Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, giao phó đan dược, cổ hà giơ tay ngăn lại hắn hành lễ, đối với một bên nhìn đầu óc mơ hồ bàng cổ nói. Đã xác định ta là bằng hữu của bọn họ, ngươi có thể xuống nói cho các ngươi trưởng quỹ, bàng cổ nghi hoặc nhìn về phía Phỉ Lực. Phỉ Lực gật gù, hắn nhìn ra đan vương không muốn ở đây nói chuyện, nói bổ sung, đây là chúng ta một vị tôn quý bằng hữu, cảm tạ ngươi lĩnh đến. Bàng cổ gật gù tỏ ra hiểu rõ, chạm đích đi xuống, người ở bên ngoài sau khi rời đi, Phỉ Lực cung kính nói, đan vương đại nhân, ta mang ngài đi đại trưởng lão nơi đó. Ừ, ánh mắt ra hiệu Phỉ Lực dẫn đường. Phỉ Lực mang theo cổ hà đi tới 205. Lên trước một bước, nhẹ nhàng gõ cửa nói. Đại trưởng lão, ta là Phỉ Lực, đan vương đại nhân đến đây tìm ngài. Môn rất nhanh mở ra. Đằng Sơn nhìn về phía một bên cổ hà. Hí hư nửa, từ biệt mấy tháng, lão hà phong thái vẫn. Hơn nữa tu vi xem ra cao hơn, ta đều đã nhìn không thấu. Nơi nào, 3 tháng này một mực luyện dược, không kịp Đằng Sơn lão ca tiêu sái. Cổ hà quay về Đằng Sơn trêu nói, tu vi sự tình không có phản bác. Phỉ Lực nghe được đan vương tu vi đã siêu việt đại trưởng lão, vẻ mặt càng cung kính. Đằng Sơn đem cổ hà mời đến bên trong phòng, trở về phòng trước, đối với đứng hầu ở một bên Phỉ Lực nói. Lần này ngươi làm rất tốt, hiện tại đi trước đem Phi Nhi gọi tới. Trở về phòng, Đằng Sơn quay về cổ hà nửa là chuyện cười nửa là tạ oán nói. Xem ra đan dược đã luyện chế hoàn thành, có điều làm sao cảm giác ngươi so với chúng ta những này cần đan dược người. Còn muốn sốt ruột, ta vừa tới cái trấn nhỏ này đã bị ngươi cho tìm được rồi. Ha ha. Chỉ là muốn sớm một chút đưa tay trên đan dược giao ra. Dù sao vẫn đặt ở trên tay luôn có một loại nợ người tiền cảm giác. Cho tới nhanh chóng tìm tới các ngươi. Chỉ là cái trấn nhỏ này quá nhỏ. Thêm vào tối ngày hôm qua lại nổi lên một hồi đại hòa. Vì lẽ đó chúng ta những này người ngoài thôn có vẻ dị thường dễ thấy. Hơi hơi hỏi thăm một chút liền biết rồi. Cổ hà ngồi xuống, cười giải thích. Ta nói tới đây cái tiểu trấn thời điểm làm sao cảm giác không đúng đây. Tiểu trấn phần lớn nam tính đều ở nhà ngủ, ra tới không mấy cái, phần lớn đều là lão nhân cùng nữ nhân. Nguyên lai tối hôm qua đến cứu hỏa đi tới. Đằng Sơn chợt nói, cổ hà trước tiên đơn độc lấy ra một viên đấu linh đan nói. Đây là ta luyện chế đấu linh đan trung phẩm chất đan dược tốt nhất. Xem như là mễ đặc nhĩ gia tộc luyện chế đan dược. Đằng Sơn khách khí 2 tiếng liền nhận lấy đan dược. Cổ hà tiếp theo từ nạp giới lấy ra một viên đấu linh đan, một viên hỗn nguyên tố cốt đan. Bày ra đang chỗ ngồi nói. Đằng Sơn lão ca, những tên kia ta sẽ không từng cái đi tìm. Còn muốn phiền phức ngươi hỗ trợ đem đan dược đưa hoàng thất cùng mộc ra. Yên tâm. Ta tự mình ở đây tiếp đãi hắn chúng hai nhà tới bắt đan dược người. Tin tưởng bọn hắn cũng nói cũng không được gì. Đằng Sơn vỗ bộ ngực trực tiếp đồng ý hạ xuống. Ta đương nhiên tin tưởng Đằng Sơn lão ca. Nói đến Đằng Sơn lão ca giúp ta đây sao nhiều lần. Ta đều còn không có đưa lễ vật gì cảm tạ ngươi. Vừa vặn gần nhất luyện chế không ít đan dược. Những này dịch trúc cơ linh liền đưa cho lão ca. Cổ hà nói xong gảy một hồi nạp giới. Nhất thời trên bàn liền xuất hiện mấy chục bình chứa phỉ thúy giống như chất lỏng bạch ngọc bình. Ngừng lại Đằng Sơn muốn nói cửa ra cự tuyệt. Cổ hà tiếp tục nói. Đằng Sơn lão ca trước hết nghe ta nói xong. Những này dịch trúc cơ linh chỉ là tương đương với nhị phẩm đan dược. Chúng nó tác dụng cực kỳ đơn giản. Chính là có thể nâng lên đấu giả trở xuống tốc độ tu luyện. Đằng Sơn lão ca gần nhất giúp ta rất nhiều. Xin hãy nhận lấy những này linh dịch. Đương nhiên luyện chế những này linh dịch vật liệu cũng không quý giá. Độ khó luyện chế cũng rất thấp. Đối với ta mà nói tiện tay là có thể luyện chế. Đằng Sơn lão ca không muốn ghét bỏ a. Đằng Sơn cười khổ lắc đầu một cái. Đối với Cổ Hà, ngươi đúng là cho ta đưa ra một câu đố khó a. Nói thật nghe được nó công hiệu ta là cực kỳ động tâm. Tuy rằng ngươi đem nó giáng chức rất thấp, nhưng vô luận như thế nào cũng không cách nào phủ nhận. Nó là loại thứ nhất có thể nâng lên đấu giả trở xuống tốc độ tu luyện đan dược. Đôi này, chuyện này đối với luyện dược sư môn tới nói cơ hồ là cách mạng tính. Tin tưởng coi như để cho bọn họ trả giá 10 vạn kim tệ mua một bình. Trở lại nghiên cứu bọn họ cũng sẽ đồng ý. Vì lẽ đó ta không thể nhận. Đối với Đằng Sơn cái quan điểm này của Hà đúng là không cân nhắc đến. Dù sao ở trong mắt hắn cái này đan dịch đan phương là dược trần khai sáng. Cũng không có thâm nhập đi suy nghĩ. Sự xuất hiện của nó sẽ đưa tới cấp độ sâu biến hóa. Vân Lam Tông Tây Hà trưởng lão đúng là nhìn ra rồi. Nhưng sau khi Cổ Hà vội vã rời đi Vân Lam Tông, không có cùng Tây Hà trưởng lão giao lưu, vì lẽ đó cũng là bỏ qua. Chỉ có hiện tại đem đan dịch đặt ở Đằng Sơn trước mắt. Hắn dựa vào quanh năm chấp trưởng Mễ Đặc Nhĩ gia tộc cái này kinh thương nhà. Đối với các loại thương phẩm, các loại giá cả cực kỳ mẫn cảm. Vừa mới điểm ra ẩn hàm giá trị, Đằng Sơn lão ca thu đi. Những kia giá trị cũng là đối với những khác luyện dược sư giá trị. Đối với ta mà nói, ta có đan phương, những này đan dịch bất quá là tiện tay có thể chiếm được đan dược. Đối với Đằng Sơn chối từ, Cổ Hà cũng là khá là đau đầu. Đốc đốc đốc, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Ngay sau đó liền nghe được Phỉ Lực cái kia quen thuộc lời nói. Đại trưởng lão, Nhã Phi đã gọi tới, để cho nàng đi vào đi. Đằng Sơn đáp lại nói, Phỉ Lực đẩy cửa phòng ra, đứng một bên, xin mời Nhã Phi đi vào. Ngày hôm nay Nhã Phi vẫn là ăn mặc một thân tươi đẹp quần đỏ. Khí chất so với mấy tháng trước biến hóa không lớn, vẫn chói lọi. Phỉ Lực chờ Nhã Phi sau khi tiến vào liền chủ động đóng cửa lại. Đứng ở cửa, bất cứ lúc nào chờ đợi dặn dò. Bên trong gian phòng Nhã Phi khom mình hành lễ nói. Gặp Đan Vương đại nhân, gặp đại trưởng lão, ngươi tới vừa vặn. Nhã Phi khuyên nhủ các ngươi đại trưởng lão, thật sự là rất cố chấp. Từng có đồng thời đi dạo đế đô trải qua. Cổ Hà đúng là đối với Nhã Phi không hề sanh phân. Liền nói đùa, Nhã Phi cũng biết là chuyện cười nói. Bởi vậy che miệng khẽ cười nói. Đan Vương đại nhân, ta nhưng là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc người. Làm sao có thể giúp ngài đối phó đại trưởng lão? Đằng Sơn lão ca, ngươi nói là không phải biết nói không lại ta. Mới đưa Nhã Phi kêu đến. Gian phòng bầu không khí trải qua Cổ Hà này hơi chen vào. Đúng là dễ dàng rất nhiều. Mở xong chuyện cười, Cổ Hà nghiêm mặt nói. Đằng Sơn lão ca, ta với ngươi nộp cái để đi. Loại này linh dịch đan phương ta đã giao cho Vân Lam Tông. Tin tưởng Vân Lam Tông đã ở lượng lớn luyện chế loại này linh dịch. Sau đó muốn cho con em gia tộc có thể cùng trên Vân Lam Tông nội môn đệ tử. Chủng đan dược là nhất định cần, vì lẽ đó cho dù là vì ngươi yêu một đời không kém ai, ngươi cũng phải làm nhận lấy. Đằng Sơn đặt lên bàn tay bỗng nhiên nắm chặt, trong lòng một câu MMP không biết có nên nói hay không. Chân quý như vậy một tấm đan phương, đủ để bị một đế quốc cho rằng gốc gác, đã bị Cổ Hà dễ dàng đưa ra ngoài. Thở dài một tiếng, Đằng Sơn nói. Lão Hà a, lượng sức mà đi, nếu như thực sự không đuổi kịp liền sớm chút từ bỏ. Ngươi xem Phi Nhi như thế nào, vừa qua khỏi đôi mươi, chính là phong nhã hào hoa thời gian, hơn nữa là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đời tiếp theo tộc trưởng. Thân phận khả năng kém một chút, nhưng chỉ cần ngươi biểu thị muốn kết hôn nàng, ta lập tức thoái vị để Hiền Phi Nhi trở thành Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tộc trưởng, có thể xứng đôi trên thân phận của ngươi. Tin tưởng có như thế cái Hiền nội trợ, đối với ngươi sau đó lên cấp cảnh giới cao hơn sẽ tỉnh rất lo xa. Nói xong lời cuối cùng, Đằng Sơn càng nói càng cảm thấy có thể được. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.